Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 180 Thương Long Hộ Thể 1. Có nhiều lần Phong Liệt không thể không cưỡng ép bản thân từ trong nhập định tỉnh lại, một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Cứ như thế liên tiếp cho đến 3 ngày trước, khi Phong Liệt lại một lần nữa trước bức khắc sắp tẩu hỏa nhập ma, hắn đột nhiên tiến nhập vào một ảo cảnh cổ quái. Khi đó, hắn ra sức giãy giụa từ trong nhập định tỉnh lại. Cũng lúc đó thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Hắn khiếp sợ phát hiện từ chỗ ngồi của mình trong phạm vi 10 trượng, tâm đất bóng loáng như gương sinh ra nước gợn lăn tăn. Hơn nữa, ngay sau đó một khắc, tinh thần của hắn đột nhiên bị quấn vào bên trong nước gợn, đi tới một thế giới làm cho hắn không thể tin nổi. Long. Lọt vào tầm mắt của hắn tất cả đều là long. Bầu trời, mặt đất, không trung, đỉnh núi, biển khắp nơi đều uốn lượn giống như thân hình của lân giáp, uy áp kinh người tràn ngập khắp thiên địa. Từng tiếng sống của rồng hoặc cao vút, hoặc thê lương hoặc bi phấn liên tiếp vọng vào màng tai. Hỏa hồng sắc hỏa long, lục sắc độc long, hôi sắc minh long, hắc sắc ma long ước chừng dài hơn 10 trượng, đang nơm nước lo sợ tránh né tất cả quái vật khổng lồ, nhưng lại khó thoát khỏi vận rủi bị nuốt chửng. Trong phạm vi ngàn trượng, dưới tiếng giống như muốn xé sách huyền không, vô số những con rồng cấp thấp hết thảy đều trở thành huyết vụ đầy trời, trùng kích thì giác cường đại, làm cho tâm thần Phong Liệt chấn động không thôi. Khắp nơi tràn ngập huyết tinh, một mùi máu tanh tràn ngập thiên địa. Trong cái thế giới này, Phong Liệt chỉ là một người vô hình vô chất đứng ở bên ngoài nhìn xem. Hắn vô cùng rung động quét mắt nhìn cái thế giới chân long lạ lẫm này. Trong nỗi khiếp sợ, Phong Liệt cũng cẩn thận phát hiện những chân long bất đồng chủng tộc, bất đồng cảnh giới này lại có chung một điểm. Đó chính là bọn chúng tựa hồ như không có chút nguyên lực chấn động nào, gần như là để mặc cho tự chém giết lẫn nhau. Đúng lúc này đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng thông thiên triệt địa cực lớn khiến Phong Liệt phải chú ý. Tinh thần của hắn bất chi bất giác chuyển qua nơi phát ra thanh âm. Sau một khắc, hắn cùng lúc phát hiện một cảnh tượng khiến hắn càng thêm khiếp sợ. Tinh thần của Phong Liệt bị tiếng oanh minh cực lớn hấp dẫn. Hắn cùng lúc đó phát hiện ra bầu trời vô tận đã bị một thanh mang to lớn che lấp. Không gian xen lẫn thanh mang tỏa ra sự uy áp kinh người không gì sánh kịp. Hàng trăm hàng ngàn chân long với nhiều chủng loại khác nhau gắt gao bị áp chế trên mặt đất, run rẩy, nức nở nghẹn ngào không thôi. Nơi phát ra thanh mang lại là một tấm bia đá màu xanh cao hơn vạn trượng đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên tấm bia đá có khắc bốn chữ huyết sắc to rồng bay phượng múa, vĩnh chấn long ngục, chấn long thiên bi. Chẳng lẽ là tầng thứ 99 trong long ngục? Phong Liệt trong nội tâm liền sững sờ. Hắn thình lình phát hiện tấm bia đá cao vạn trượng màu xanh chấn long thiên bi. Nhưng lúc này chấn long thiên bi hoàn toàn không bị hao tổn gì, không một vết sẵn, trơn nhẵn như gương. Bề mặt lại còn tản ra thanh mang lăn tăn. Phàm là chỗ nào có thanh mang thì ở đó tất cả hung long liên tục ngủ đông ở ẩn dưới mặt đất. Sư tử dưới chân tất cả đều ngoan ngoãn như con cừu non. Rốt cuộc chẳng có chút hung dữ nào. Phong Liệt ánh mắt cực nóng nhìn khối đá nguy nga đứng vững chấn nhiếp quần long chấn long thiên bi, trong nội tâm liền kích động vạn phần. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho việc chờ mong chữa trị chấn long thiên bi càng thêm bức thiết. Một chí bảo kinh thiên dự thần, nếu có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ sợ mặc dù bắt hắn lập tức đi đối mặt với cao thủ thần thông cảnh cũng không phải là không thể địch lại. Rống. Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một tiếng rồng ngâm đeo kim liệt thạch vang vọng phía chân trời. Lập tức, ở tận phía chân trời thời gian dần trôi qua liền xuất hiện một bệ đá lớn cao gần vạn trượng, nhanh chóng bay đến hướng chấn long thiên bi. Mà trên bệ đá cực lớn kia là một ma long vạn trượng đang bị vô số xiềng xích khóa lại, một đầu uốn lượn gào thét. Ma long ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Trên bệ đá rộng lớn không ngừng sinh trưởng ra những sợi xích sắt dài hẹp, mũi nhọn sắc bén vô cùng, xuyên thủng hai cánh, sáu trào, cổ, thân hình, đuôi, mấy trăm đốt ngón tay của ma long, một mực trói buộc. Xem ra thê thảm vô cùng. Những nơi bể đá đi qua đỏ thấm cả máu, giống như là vô số huyết thác nước chiếu vào cả vùng đất, nhìn thấy mà giật mình. Đây là Long Hoàng. Phong Liệt đồng tử co rụt lại, nhìn thấy ma long vạn trượng chi cử, trong nội tâm đại chấn ầm ầm. Rất rõ ràng, sáu cái long trảo cực lớn kia chứng minh nó không phải là một ma long bình thường, mà là một long ma long hoàng đứng hàng đầu trong truyền thuyết. Có thể đem một long hoàng thực lực mênh mông, vô tận bức bách đến như vậy, địch nhân của nó chỉ sợ tuyệt đối không giống như bình thường. Sau một khắc, cái bể đá cực lớn chở ma long hoàng từ từ rơi xuống tấm bia ấn long thiên bi. Ma long hoàng kia vốn toàn thân trọng thương, giờ phút này lại bị chấn long thiên bi uy hiếp, giãy giụa ngày càng vô lực. Thời gian dần trôi qua, nó đã không còn sức lực nữa. Ngay sau đó, vô số những sợi xích trói buộc ma long hoàng lập tức rút vào bên trong bể đá, mà chuyển biến thành hào quang của một cái chén kiểu màu bạc móc ngược, bao vây ma long hoàng ở trên bể đá. Sau một lát, để thuận tiện cho việc chữa thương, ma long hoàng đột nhiên biến hóa thành hình người. Lập tức, một lão già tóc trắng, lông mi trắng xuất hiện trên bệ đá, ngửa mặt lên trời, ngực có chút phập phồng. Toàn thân máu tươi đầm đìa, rõ ràng là bị thương rất nặng, đang hấp hối. Sao? Nghịch Long Hoàng. Quả nhiên là ông ta. Phong Liệt ánh mắt cả kinh. Hắn đã nhìn ra, lúc này, ma Long Hoàng biến thành hình người giống như đúc với Nghịch Long Hoàng, không hiểu đã chết như thế nào thời gian trước đây. Thời gian trôi qua, Phong Liệt trong nội tâm tựa hồ như minh bạch được điều gì đó. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên trong thiên địa. Thật lâu mà vẫn chưa tan. Ha, Nghịch Long Hoàng, có tỏa long đài cùng với chấn long thiên bi chấn áp, bổn hoàng không tin ngươi có thể lật thiên không thành. Ha, lũ tiểu tử trong long ngục, cơ hội khó có được. Các người cứ từ từ mà hưởng thụ. Thanh âm này rơi xuống, lập tức trong long ngục đột nhiên sôi trào lên. Rống, rống. Trong lúc nhất thời quần long gào thét, âm thanh mãnh liệt vô cùng. Lúc trước, hàng trăm hàng ngàn con cử long khuất phục trước sự uy áp của chấn long thiên bi, giờ phút này giống như gà chó đá nhau, một đôi con ngươi hung lệ tràn đầy tham lam vô tận, liên tục gầm thét, muốn nuốt trọn Nghịch Long Hoàng trên bể đá. Đúng lúc này, Phong Liệt cũng đã nhìn ra bên trong không gian này không có thiên địa nguyên khí. Nhưng đám thực long kia muốn có được nguyên khí thì phải nuốt những con thực long khác mới được. Mà hôm nay bị trọng thương sắp chết Nghịch Long Hoàng không thể nghi ngờ chính là sự hấp dẫn cực lớn. Những con chân long bình thường này nếu có thể nuốt được thân thể của Nghịch Long Hoàng thì chẳng những có thể bổ sung đầy đủ nguyên khí, thậm chí cảnh giới càng dễ dàng tiến lên một bước. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 181. Thương Long hộ thể mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp mấy tiếng xé sách vang lên. Thân thể của Nghịch Long Hoàng lập tức bị mấy con cường đại chân long xé thành mấy phần tranh đoạt nuốt vào trong bụng. Chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng sắp bị nuốt luôn. Rống. Đang trong lúc nguy cấp, đột nhiên một con ma long to như quả núi, sang rồng hai cánh che cả bầu trời, uốn lượn, dùng tốc độ cao nhất đảo qua tỏa long đài, quét tất cả những con hung long ra khỏi mấy ngàn trượng, cướp đi đầu lâu của Nghị Long Hoàng. Sau đó, lại có mấy trăm con ma long từ đằng xa bay tới, bao quanh bốn phía của tỏa long đài, bảo vệ cách đầu lâu còn lại của Nghịch Long Hoàng. Kế tiếp, một màn trình diễn tranh đoạt bảo vệ thảm thiết diễn ra. Hơn 1.000 con chân long đủ loại chủng tộc hợp lực bao vây mấy trăm con ma long bốn phía tỏa long đài, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, huyết vụ tràn ngập. Xác của những con rồng chết rất nhanh che phủ khắp tỏa long đài. Dưới sự chấn áp của chấn long thiên bi, tất cả những con chân long đều không thể vận dụng nguyên lực trong cơ thể, chỉ có thể dùng móng tay khí lực cường hãn sắc bén cắn xé địch nhân. Hiện trường thảm thiết, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Nhưng mấy trăm ma long tựa hồ như ở trong long ngục chờ đợi quá lâu, hầu hết đã già yếu lực suy. Hơn nữa số lượng lại chênh lệch cực lớn. Cho dù chúng có dùng hết toàn lực thì cũng tuyệt đối yếu thế hơn. Chỉ sau một phút đồng hồ ngắn ngủi, mấy trăm con ma long tất cả đều chết hết. Nhưng lúc này, cái đầu của Nhị Long Hoàng trên tỏa long đài lại đột nhiên trở mình nhúc nhích. Sau một khắc, trước khi hung long tướng xung quanh muốn nhào lên phía trước, linh hồn của Nhị Long Hoàng đã chui ra khỏi đầu lâu, xuất hiện trong tầm mắt của quần long. Hắn nhìn xem xác chết của long tộc thảm không chịu nổi ở bốn phía, vô cùng bi phẫn phát ra một tiếng rồng ngâm, khiến thiên địa rung động, không gian không ngừng vặn vẹo. Rống, phanh, phanh, phanh, phanh. Từ thanh âm rồng ngâm vang lên, những con thực long tụ tập bốn phía tỏa long đài liên tục hoảng sợ lui về phía sau, nhưng cuối cùng cũng vẫn chậm. Chỉ thấy chúng từng con ầm ầm nổ tung. Hết thảy từng đoàn huyết vụ chết không toàn thây. Phong Liệt hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, miệng hít một ngụm khí lạnh. Trong một khắc, tinh thần của hắn cũng bị cái chiến trường đẫm máu kia kéo về thực tại. Hắn lúc này vẫn đang khoanh chân mà ngồi, đôi mắt dần dần có ánh sáng, nhưng rồi đột nhiên nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, Phong Liệt chỉ cảm thấy tâm thần mệt mỏi lạ thường, giống như lần trước thi triển đại thành cảnh giới táng thiên nhất khiếu. Nhưng sự vui mừng trên mặt hắn là không thể nào che giấu được, bởi vì hắn thình lình phát hiện chính mình có lẽ đã tìm được mấu chốt tu luyện chiến kỹ thương long hộ thể. Chính là mấy trăm con ma long liều chết bảo vệ bốn phía nghịch long hoàng già nua suy yếu ở tỏa long đài. Hơn nữa, hắn cũng suy đoán ra được bể đá trơn nhắn trong như gương này không phải là vật bình thường. Nếu hắn đoán không lầm, thì đây chính là ảo ảnh của tỏa long đài, nơi vây khốn nhịp long hoàng, một chí bảo không hề thua kém chấn long thiên bi. Mấy phút sau, mí mắt của Phong Liệt không kềm nổi, rốt cuộc vô lực kéo lên. Người của hắn chìm vào giấc ngủ. Nhưng Phong Liệt mặc dù ngủ cũng không có nhàn rỗi. Cảnh tượng thảm thiết ma long hộ chủ không ngừng diễn ra trong giấc mơ của hắn, khiến cho hắn bất chi bất giác, dần dần lĩnh ngộ được thương long hộ thể. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Lại hơn một tháng trôi qua, căn phòng tối không ánh sáng của Phong Liệt cũng không có chút động tĩnh nào. Bên trong nội viện Phong Liệt, Yên, Lục, Trương Đại Tài, Triệu Thung cùng với những đệ tử hạch tâm của Phong Liệt, cả đám đều sắc mặt lo lắng đi tới đi lui, người nào cũng ao mày, không biết phải làm sao. Yên, sư huyên vẫn chưa xuất quan, vậy phải làm sao bây giờ? Hai cái tên khốn kiếp Lữ Tranh Lữ Vanh đã bắt được Diệp Trì, đồng thời tuyên bố nếu sư huyên không ra mặt, bọn hắn sẽ gây bất lợi cho Diệp Trì. Thanh hôm nay gấp đến độ muốn sinh bệnh rồi. Hai Lục sốt ruột sầm mạnh gót sen, thiếu chút nữa là giẫm nát những cây cỏ trên mặt đất. Lục trước không nên gấp gáp. Diệp Trì dù sao cũng là đệ tử hạch tâm của ám vũ viện chúng ta. Lữ Tranh Lữ Vanh nhiều lắm là bắt Diệp Trì cho hả giận chứ không dám làm gì huyên ấy đâu. Yên ôn nhu khuyên giải. A, đâu chỉ là Diệp Trì gặp nạn. Những đệ tử khác của ám vũ viện chúng ta cũng vậy. Mấy ngày nay, những đệ tử của viện khác một đám cả ngày ăn no không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng lại ở dưới ám vũ phong mở miệng khiêu khích. Đã có gần trăm huyên đệ đồng môn bị đả thương, huyên náo khiến mọi người hôm nay cũng không dám xuống núi. Lẽ nào cứ như vậy mãi chứ? Triệu Thung tức giận không thôi, thở dài nói: hừ, nhất là cái tên đại sư huyên Hồng Phi Dương của Thiên Vũ Viện, quả thực là cuồng đến không còn chỗ nào cuồng. Y vào thực lực của mình không tệ, vậy mà còn dám tuyên bố sẽ thay đại sư huyên tiếp quản lệnh bài trưởng ngự. Thật là không biết sống chết ra làm sao. Những huyên đệ bị thương của ám võ viện chúng ta 1/3 là bị những người này làm cho bị thương. Nhưng những người này dù sao cũng còn dễ đối phó. Phiền toái nhất là nếu đại sư huyên không xuất quan, bỏ lỡ thi đấu trong giáo nửa tháng tới, chủ nhân đại viện một khi trách tội xuống thì đại sư huyên rất có thể sẽ gặp phiền toái. Một người một lời, cả đám đều khó giấu sự lo lắng trong lòng. Phong Liệt liên tục bế quan hơn 2 tháng qua, Ma Vũ Viện, Kiên Vũ Viện, Thiên Vũ Viện cùng với nhân tài kiệt xuất của 17 viện phái khác thời gian dần trôi cũng cho là Phong Liệt hữu danh vô thực, cố ý phòng thủ mà không chịu chiến. Vì vậy, sự kiêng kỵ trong nội tâm bọn hắn đối với Phong Liệt cũng dần dần tiêu tan. Người khiêu chiến đội ngũ càng ngày càng nhiều. Lần lượt từng thiếp khiêu chiến cũng đưa tới mau hơn. Thậm chí còn lấy việc giáo huấn đệ tử Ám Vũ Viện làm niềm vui. Mọi người trong lúc nôn nóng không chịu nổi thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Tất cả mọi người thân hình run lên, lập tức sắc mặt vui mừng, dũng mãnh lao vào bên trong. Sau một khắc, một gã thiếu niên tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Chính giữa mi tâm của thiếu niên nổi lên một ấm ký màu đen nổi bật, mang 3 phần sắc thái thần bí. Đúng là Phong Liệt. Một tiếng chu lên, một bóng đen đột nhiên vượt qua đầu mọi người, hung hăng nhắm vào ngực Phong Liệt. Lực đạo trầm trọng, khiến cho Phong Liệt không kịp chuẩn bị, không tự chủ được rút lui 2 bước mới đứng vững thân hình. Dạ, ngươi sao trở nên nặng như thế? Nên giảm béo đi. Đại sư huynh, huynh rốt cuộc cũng đã xuất quan. Công tử đã xuất quan. Thật sự là quá tốt. Mọi người nhìn thấy Phong Liệt xuất quan thì tâm trạng vui mừng vô cùng, liên tục hoan hô, không phát giác ra gánh nặng của mình đã được chút bỏ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 182, Thiếu Ma Long. Tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 183, liên tiếp gặt hái. Hừ, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ dám cười nhạo sư huyên Phong Liệt của chúng ta sao? Chính là thế đấy, có muốn đánh trước với chúng ta không? Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Ma Vũ Viện các người chỉ là một đám phế vật. Nhiều người như vậy mà lại bị Phong Liệt nắm đầu. Thấy không? Lão ra đây vừa đứng, Phong Liệt ngay cả 2 tháng cũng không dám lộ diện. Đúng lúc này, từ Sơn Môn Ám Vũ Viện đột nhiên đi tới một nữ đệ tử ôn nhu yếu ớt. Mọi người lập tức kêu gào, tăng thêm dũng cảm. Một người một câu trách móc bắt đầu. Tiểu mỹ nhân, xuống luận bàn một phen với chúng ta. Về phần phương thức thì tùy nàng chọn. Ha, Ám Vũ Viện quả nhiên là có mỹ nữ. Tùy tiện đi ra một người cũng khiến cho lão tử phát hỏa. Khục khục. Thượng tà hỏa, hanh, chẳng lẽ Ám Vũ Viện các ngươi chịu thua rồi, bắt đầu dùng mỹ nhân kế. Bất quá chỉ có một tiểu mỹ nhân thì cũng không đủ. Ít nhất phải khiến cho Diệp Thiên Tử cùng với Sở Điệp hai nàng cùng đi ra mới được. Hạ nữ đệ tử của Ám Vũ Viện khi nghe được từng câu nói khó nghe trên mặt liền lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng cuối cùng nàng vẫn thu hết súng khí, khẽ kêu lên. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Đại sư huyên trưởng ngự của Ám Vũ Viện chúng ta đã xuất quan. Các người mau chuẩn bị đi. Hừ.

Điều này quả thật có chút cổ quái, đáng để mọi người phải suy ngẫm. Phong Liệt như thế nào còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là sợ hãi co đầu rụt cổ? Hừ, cũng đúng thôi. Có đại sư huyên Hồng Phi Dương của chúng ta ở đây, hắn co vòi cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng đã sớm nói qua, Phong Liệt chỉ là một đệ tử nguyên khí cảnh, làm sao có thể tà dị như lời đồn được chứ? Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Hơn một canh giờ, dưới chân núi Án Vũ Phong đã tụ tập 5-6 ngàn đệ tử của tất cả các viện phái. Nhưng vẫn còn một số lượng người đang lục tục chạy tới. Hồng Phi Dương, Đông Phương Chiến, Long Khuyên Vân đám người đang chờ đợi dần dần cũng không còn kiên nhẫn nữa, không khỏi nhíu mày, thậm chí bắt đầu hoài nghi tin tức Phong Liệt xuất quan là giả. Chẳng biết tại sao, ba người khi nhìn về phía Ma Vũ Viện thì bên trong ánh mắt của mọi người đều ẩn chứa một thần sắc kiêng kỵ. Lúc này, trong đám người Ma Vũ Viện, Nhạc Đông Thần, Triệu Đống, Sở Huyền và mười mấy tên đệ tử hạch tâm đều vây quanh một gã thiếu niên thân hình gầy gò, mặt như đa gọt. Gã thiếu niên mặc một bộ áo dài bằng sợi tơ bình thường màu đen. Thân hình gầy yếu phảng phất trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Trên mặt của y treo một thần sắc nhàn nhạt, hờ hững. Tay phải hữu tình vô ý, xoay tròn rất nhanh một thanh truy thủ màu đen, hắc mang chớp động giữa không gian, sát khí lạnh lẽo khiến cho lòng người xung quanh có chút phát lạnh. Điều làm cho người ta khiếp sợ nhất là chuôi truy thủ trong tay y một đầu rất sống động, giống như một con độc xà màu đen, bộ dạng cực kỳ linh tính, làm cho người xem cơ hồ không biết là thật hay giả. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 184. Phong Liệt xuất hiện. Nhạc Đông Thần, Phong Liệt kia thật sự thực lực mạnh như ngươi đang nói sao? Thiếu niên lạnh nhạt nói. Vừa nói y một bên hít lại con ngươi, quét mắt nhìn Hồng Phi Dương cách đó không xa. Phương Đông Chiến và Long Khuyên Vân trong mũi khẽ hừ một tiếng không ai nghe rõ. Nhạc Đông Thần vội vàng nịnh nọt đáp. Lý Sư Huyên, Phong Liệt chính xác là có vài phần thực lực, nhưng làm sao có thể so sánh với Lý Sư Huyên. Lần này để thỉnh Lý Sư Huyên ra mặt chính là muốn giáo huấn cái tên gia hỏa liều lĩnh kia một phen. Nhưng hôm nay thân phận của Phong Liệt có chút đặc biệt. Đến lúc đó Lý Sư Huyên chỉ cần phế hắn đi thì đã là xả giận cho các huyên đệ rồi. Hừ, Lý Mỗ mà ra tay thì không lưu tình. Phong Liệt chết sống thì chỉ có thể trông chờ vào vận khí của hắn. Lý Sư Huyên khẽ hừ một tiếng, nói: "Ha, đúng đúng, Lý Sư Huyên. Tuyệt sát nhất kích hoàn toàn không thích hợp dùng cho tỉ thí. Cho dù là có giết chết Phong Liệt thì chắc hẳn cũng hợp tình hợp lý." Nhạc Đông Thần cười nịnh nói, nhưng trong mắt cũng là âm mang chớp động, nội tâm thầm nghĩ: "Hừ, bổn công tử cũng đang ước gì ngươi có thể giết chết cái tên tạp chủng Phong Liệt kia đấy." Thời gian lặng lẽ trôi, đám người chỉ lo quát mắng nay hết hầu khát khô, tiếng chỉ cũng âm thầm nhỏ dần xuống. Đám người dưới chân núi vạn phần không còn kiên nhẫn, trong khi đó Phong Liệt thì đang ở trong nội viện thanh nhàn tắm rửa một cái. Sau đó cùng với Dạ ở cùng một chỗ thưởng thức bữa tiệc lớn mà nhà bếp đã chuẩn bị. Yên, Lục, Triệu ba người nhìn Phong Liệt ăn như hổ đói. Cả đám liếc nhìn nhau. Mặc dù là vài ngày chưa ăn cơm nhưng bọn họ lúc này một chút khẩu vị thèm ăn cũng không có. Ô, các người cũng ngồi vào ăn đi chứ. Phong Liệt mơ hồ không rõ nói với mọi người, rồi tiện tay cầm lấy tay gấu hầm nhân sâm hung hăng nhét vào trong miệng. Yên, Lục đều bất đắc dĩ chính miệng chuyển hướng ngồi cùng một bên. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, Phong Liệt cùng với Dạ đã quét sạch sẽ một bàn tiệc lớn không còn lại món gì. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy, ở một cái cho trọn vẹn rồi mới lung tung lau miệng bước ra ngoài. A, đại sư huyên đã ra ngoài rồi. Đi mau, chúng ta đi xem đại sư huyên thu thập những tên nói khoác không biết ngượng miệng kia. Đại sư huyên tốt. Đại sư huyên. Lúc này bên ngoài đã đứng đầy những đệ tử của ám vũ viện. Mọi người nhìn thấy Phong Liệt xuất hiện, lập tức tinh thần chấn động, liên tục đi bẩm báo rồi đi theo phía sau Phong Liệt hoan hô không ngừng. Mấy ngàn người đang ở dưới ám vũ phong cơ hồ như tính nhẫn nại sắp hết thì rốt cuộc ngay tại sơn môn của ám vũ viện, một gã thiếu niên tướng mạo tuấn tú dưới sự tình hô hậu ủng của đám đệ tử ám vũ viện thản nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Thiếu niên mặc một bộ quần áo và trang sức của đệ tử hạch tâm ám vũ viện, bên hông đeo một lệnh bài màu gai bạc trắng sáng. Một chữ ngự quen mắt đập vào tim của mấy ngàn đệ tử. Có những đệ tử mặc dù chưa thấy qua Phong Liệt cũng lập tức suy đoán được. Nụ cười trên mặt gã thiếu niên này xem ra thập phần vô sỉ. Đây tất nhiên là trưởng ngự đại sư huyên Phong Liệt đời thứ 684 của án vũ viện. Trong lúc nhất thời là một mảnh yên tĩnh. Tất cả những tiếng chửi bậy đều biến mất. Mấy ngàn ánh mắt giống như thanh kiếm sắc bén đồng loạt phóng trên người Phong Liệt, làm cho da mặt vốn không mỏng của hắn thậm chí có chút không được tự nhiên. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả những đệ tử các viện phái bên đời, ngay tức khắc những tên đệ tử gì thường chói mắt đã rơi vào tầm mắt của hắn. Một gã thiếu niên kiêu căng cầm trên tay đại kích màu đồng cổ. Một gã thiếu niên tuấn giật trên vai mang một con rắn mối đột long. Một thiếu nữ tuyệt sắc huyên quốc huyên thành cải nam trang. Lại còn có một gã thiếu niên yếu đuối nhưng đủ để khiến cho Phong Liệt sinh ra sự cảnh giác. Bốn người này tất nhiên là Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân cùng với cái tên Lý Sư Huyên của Ma Vũ Viện. Bốn người họ trong đám người giống như là ông sao vây quanh ông trăng, hạc giữa bầy gà, muốn không chói mắt cũng khó khăn. Đương nhiên, Phong Liệt cũng chú ý tới đệ tử Sở Huyền bình thường rất ít khi xuất hiện của Ma Vũ Viện. Thanh truy thủ một đầu ẩn chứa độc xà của y giống như đang chờ cơ hội chi địch nhân của mình một phát chí mạng. Các đệ tử còn lại trong hàng cũng không thiếu những bộ mặt lộ vẻ khiêu khích nhưng không lọt vào tầm mắt của Phong Liệt. Ngoài ra, đáng cho Phong Liệt chú ý còn có một ít khí tức cường hoành ẩn giấu xa xa trong rừng. Chắc là một số lão gia hỏa không có ý tứ lộ diện, nhưng không kềm nén được tính tình của mình, liền giấu đầu lộ đuôi quan sát từ xa. Hắn chính là Phong Liệt, cũng không có gì đặc biệt. Hừ, mấy ngày nay lời đồn quá nhiều, lão tử còn tưởng rằng hắn ba đầu sáu tay, hoặc dài hơn mấy con chim. Ha, các người sao không cười? Một gã đệ tử thiên tài của Thiên Vũ Viện nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của mọi người, đang muốn trêu học làm không khí sinh động trở lại thì cùng lúc đó phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình giống như đang nhìn một kẻ ngu. Rất không thú vị chút nào. Người có tên, cây có bóng. Tuy rất nhiều người đối với lời đồn về Phong Liệt không tin lắm, nhưng trong đám người của Ma Vũ Viện có hết 9 người bị cụt đi tay trái. Trong đó có đến 4 gã đệ tử hạch tâm. Đó chính là ví dụ sống động nhất. Có lẽ Phong Liệt thật sự không đáng giá nhắc đến, nhưng còn chưa tới phiên những kẻ chó mèo bình thường khinh thị. Ầm ầm. Trong đám người Thương Vũ Viện đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ thấy một tảng đá xanh cao 3 trượng bị Đông Phương Chiến một kích quét thành mảnh vụn bụi bay đầy trời. Sau khi chém ra một kích, Đông Phương Chiến chậm rãi tiến lên vài bước, có chút ngửa đầu lên cao nhìn Phong Liệt cất cao giọng nói. Phong Liệt, bổn công tử chờ ngươi thật lâu rồi. Có thể cùng ta đấu một trận không? Thanh âm to lớn lập tức truyền khắp nửa tòa án vũ phong, trong đó nước cuộn trào chấn ý ngập trời, khiến cho vô số đệ tử hạch tâm thầm kinh hãi. Phong Liệt, Lãnh Mô hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi có dám tiếp? Phong Liệt, lão tử cũng muốn khiêu chiến với ngươi. Đông Phương Chiến mở đầu, đám người lập tức sôi trào hẳn lên. Vô số đệ tử liên tục hướng Phong Liệt khiêu chiến. Thậm chí một số đệ tử nguyên khí cảnh tầng thứ 7, thứ 8 đều hô quát, thập phần vang dội, tựa hồ như việc khiêu chiến Phong Liệt đã trở thành một sự kiện đáng giá khoe khoang. Phong Liệt nghe thấy thanh âm khiêu chiến đinh tai nhức óc phía bên dưới thì cười khổ móc móc lỗ tai. Động tác của hắn làm cho vô số những nữ đệ tử liên tục che miệng bật cười. Nguyên một đám nhìn về phía Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp ánh lên vài phần dị sắc. Không bị người đố kỵ thì đó là tài trí bình thường. Mặc kệ Phong Liệt thực lực như thế nào, có thể trở thành tiêu điểm của hàng ngàn, hàng vạn đệ tử đã chứng minh được Phong Liệt bất phàm. Có mỹ nữ nào mà không yêu anh hùng? Có thiếu nữ nào mà không có xuân? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 185. Kiếm một khoản lớn. Một. Giờ này khắc này, ngay cả một trong những người khiêu chiến là Long Khuyên Vân cũng không thể không thừa nhận trên người Phong Liệt có một cỗ mị lực rất đặc biệt, làm cho bất luận một thiếu nữ bình thường nào khó mà có ác cảm được. Bất chi bất giác, nàng nhìn về phía Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp đã có chút thất thần. Không đơn thuần là Long Khuyên Vân, phía sau Phong Liệt, Sở Điệp, Diệp Thiên Tử, đám người trong đôi mắt cũng không tránh khỏi hiện lên dị sắc liên tục, mạch nước ngầm trong nội tâm bắt đầu khởi động. Nhưng Phong Liệt lại không có để ý tới tâm tư của mọi người. Hắn nhìn đám người kêu loạn ở dưới, lông mi chớp chớp, lập tức húng hắn ho hai tiếng. Hắn giọng một cái. Sau một lúc, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Sau khi biểu đạt ý đồ của mình, cả đám chăm chú nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, chờ đợi quyết định của hắn. Các vị, các ngươi, nhiều người muốn khiêu chiến với Phong Mỗ như vậy, Phong Mỗ cảm thấy thập phần vinh hạnh. Sau khi nói một câu trái lương tâm, Phong Liệt quét mắt nhìn mọi người, đột nhiên ca giọng nói: Nhưng Phong Liệt, ta lại không thích vô duyên vô cớ cùng người luận bàn. Sao? Đây là có ý gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe được Phong Liệt nói như thế, tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hừ. Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, lập tức hướng về một ngọn núi không người đi tới. Vốn là trên gò núi còn có một số đệ tử đang xem náo nhiệt, lúc này nhìn thấy Phong Liệt hướng bên này đi tới đều không tự chủ được, liên tục lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái tên điên Phong Liệt này lại muốn bắt chúng ta giết người dọa khỉ sao? Chính là như thế đấy, các ngươi đã nguyện ý đến trêu chọc lão tử, không khiến các ngươi xuất huyết thì chính là tự phụ lòng mình. Phong Liệt trong lòng cười thầm không thôi. Sau một khắc, hắn chậm rãi leo lên gò núi trụi lùi. Cái gò núi này vẻn vẻn cao vài chục trượng, độ dốc rất bằng phẳng. Trên đỉnh là một bãi đất bằng phạm vi khoảng 5-30 trượng. Phong Liệt sau khi đánh giá thì thỏa mãn gật đầu. Lập tức, dưới sự chú mục của ngàn vạn đệ tử, Phong Liệt nhẹ nhàng vung tay lên, ầm ầm vang lên một tiếng nổ. Một tòa Long Tinh Sơn cao 3 trượng, ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Long Tinh. Một tòa Long Tinh Sơn cao 3 trượng, dưới ánh mặt trời tản ra kim mang bóng mắt. Cái này. Nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đệ tử chung quanh vẻ mặt tràn đầy si ngốc nhìn tòa Long Tinh Sơn cao 3 trượng kia, khiếp sợ nói không ra lời. Hô hấp đều có chút gấp vô cùng. Trong mắt mọi người đều không ức chế được vẻ tham lam. Thậm chí đám lão già cương khí cảnh 2 đồng tử cũng co lại, nhìn không được hít một ngụm khí lạnh. Mọi người vần quanh bên dưới Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân cùng với tên Lý Sư Huyên của Ma Võ Viện cũng không khỏi ánh mắt chớp động, nội tâm bốc lên không thôi. Bọn hắn đều tinh tường biết rõ Phong Liệt xuất thân không được tốt lắm. Nhưng 30 vạn Long Tinh này ngay cả bọn hắn cũng tìm không ra. Còn Nhạc Đông Thần, Triệu Đống và Sở Huyền thì nhìn tòa long tinh kia gần như hai mắt muốn phóng hỏa. Bởi vì những viên long tinh kia rất lớn, những viên đang nằm trong túi áo của bọn hắn không thể so sánh. Phong Liệt thỏa mãn liếc mắt nhìn chung quanh. Sự tham lam của mọi người đều thu hết vào mắt. Lập tức nghe được hắn cao giọng nói: "Các vị, đây là 30 vạn long tinh. Chỉ cần các người có thể đánh bại được ta, thì những viên long tinh này đều thuộc về các người." "Xôn xao, đây là thật hay sao? Phong Liệt, ngươi nói có giữ lời hứa hay không?" "Ta tới trước." Phía dưới có người mở đầu, vô số các đệ tử kích động hẳn lên. Thậm chí có người nhìn không được muốn xông lên rồi. "Chậm đã." Phong Liệt đột nhiên khoát tay chặn lại, khiến cho mọi người ngừng hẳn, rồi tiếp tục lạnh lùng quát khẽ: "Nhưng nếu ai thua, hoặc là lưu lại một vạn long tinh, hoặc là lưu lại một cánh tay. Đương nhiên, cao thủ chân khí cảnh thì cần lưu lại 10 vạn long tinh mới được." Vừa nói, hắn ở một bên cười lạnh nhìn đám người Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân, Lý Sư Huynh. Điều kiện này tất nhiên là đặc biệt chiếu cố đối với đám người kia. Lúc này, vốn là mọi người đang rục rịch, nhưng sau khi nghe Phong Liệt nói thì đột nhiên thân hình trì trệ, ánh mắt cuồng nhiệt lập tức lạnh thêm vài phần. Đúng vậy, 30 vạn long tinh này hoàn toàn là cực kỳ mê người. Cho dù là cao thủ cương khí cảnh cũng chưa chắc có được của cải phong phú như thế. Đối với đại đa số đệ tử nguyên khí cảnh mỗi tháng chỉ có 2 khối long tinh mà nói thì đây không phải là một con số có thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù long tinh có nhiều hơn nữa thì cũng phải tự lượng sức. Trước kia mọi người đều cho rằng, cho dù đánh bại Phong Liệt, bất quá là chịu đựng một chầu đánh cho tê người. Nhưng hôm nay nhiều long tinh như vậy, xuất đầu thử thời vận cũng đáng. Nhưng giờ phút này, mọi người dĩ nhiên là minh bạch, Phong Liệt cũng không phải coi tiền như rác. Không muốn xuất huyết là không thể nào. Một cánh tay, một vạn long tinh, 10 vạn long tinh đổi lấy 30 vạn long tinh. Kỳ thật, nhìn thế nào cũng đều thấy Phong Liệt chịu thiệt. Cái này cũng không thể nghi ngờ, đồng thời cũng làm cho mọi người minh bạch Phong Liệt đang rất tự tin. Sau khi bàn tán xôn xao cả nửa ngày, rốt cuộc có người chịu không nổi, bắt đầu chậm rãi lên núi, mưu toan làm người đầu tiên liều lĩnh mà được lợi. "Hừ, Phong Liệt, ngươi đừng nên cuồng vọng. Long tinh này bổn công tử đã định rồi." Một gã đệ tử hạch tâm tướng mạo âm lệ bước lên trên gò núi, đi tới đối diện Phong Liệt. Sau đó chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, một vạn long tinh đổ ra trên mặt đất. Tuy số lượng kém hơn 30 vạn long tinh kinh người của Phong Liệt, nhưng cũng đủ để cho mọi người phải đỏ mắt, tim đập. Phong Liệt cười nhẹ, nhìn gã đệ tử này, rồi lập tức quay đầu về phía dưới, hét lên một âm thanh to lớn: "Còn có ai nữa không? Muốn long tinh thì hãy nhanh lên. Nhanh tay thì có, chậm tay thì không, tận dụng thời cơ, nếu không thì mất hết." Lúc này, Phong Liệt giống như một tên giao hàng bán ngoài chợ. Mọi người một hồi im lặng, nhưng hiệu quả thì rất thần kỳ. Trong lúc hắn dụ dỗ, rất nhiều đệ tử không chống cự nổi sức hấp dẫn cực lớn, liền hung hăng lên núi. "Cái gì? Cái tên điên này dĩ nhiên là muốn một mình đánh với mọi người. Chúng ta đây không phải là cơ hội càng lớn sao? Hắc hắc, bổn công tử tới rồi. Tính ta một người, lão tử cũng tới rồi. Ta không có long tinh, nhưng ta có một cánh tay. Có bản lĩnh thì tới lấy đi." Chỉ trong mấy phút, liên tiếp hơn 30 người trước sau kéo lên núi, trong đó đại đa số đều ném ra một vạn long tinh. Chỉ vẻn vẹn có 5 tên đệ tử nhà nghèo thì dùng cánh tay của mình liều một phát. Hơn nữa, trong 5 người này có 2 người là cao thủ chân khí cả nha sơ kỳ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 186. Kiếm một khoản lớn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt nhìn những đống long tinh trên mặt đất, trong nội tâm không kìm nổi sự vui mừng. A, nếu mỗi ngày đều có thể thu hoạch như vậy thì tốt rồi. Cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ thấy hắn nhẹ lay động cánh tay, cười nhạt với hơn 30 người chung quanh. Tốt rồi, các người cùng lên đi. Hừ. Hơn 30 người liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức sắc mặt hung ác, đột nhiên thả cường hoành khí thế, không chút khách khí, vung vẩy các loại binh khí hướng về Phong Liệt vọt tới. Ngoại trừ hai gã cao thủ chân khí cảnh tầng thứ 2 thì những người còn lại đều có được thực lực của nguyên khí cảnh tầng thứ 9. Bọn hắn có thể không phải vì chiêu bài trưởng ngự mà đến, mà là thuần túy vì long tinh quá nhu, nhưng đây cũng không phải là nhiều hay ít. Có thể lấy được hay không mới là mấu chốt. Đi chết đi. Long xà phiên thiên thử. Giết. Chu thần thất kiếm. Oanh. Xoẹt. Trong lúc nhất thời, quanh người Phong Liệt là đao quang kiếm ảnh, lợi mang tung hoành, âm thanh tàn sát bừa bãi. Hơn 10 đạo cương khí vô cùng sắc bén lập tức bao phủ Phong Liệt bên trong. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phong Liệt trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên nổi lên một đám khói đen phạm vi cao hơn 10 trượng, làm thành một bức tường bao phủ hết thảy 30 người bên trong. Kế tiếp, sự tình đơn giản vô cùng. Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, không hề cố kỵ mà chém giết những cương khí cùng đao thương kiếm kích vô cùng sắc bén chung quanh. Đối phó với những thứ này, hắn thậm chí ngay cả tế thiên thần thương đều lười vận dụng, thuần túy chỉ dùng ma long ám trảo để đối chiến. Răng rắc. Một thanh trường đao bổ tới bi Phong Liệt chém gấu thành hai đoạn. Từ đó hắn nhẹ nhàng phóng ra một trường, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, một đạo nhân ảnh kêu thảm thiết bay ra khỏi đám sương mù dày đặc, lăn xuống núi thoáng đốc ngất đi. Xoẹt. Một thanh lợi kiếm nhẹ nhàng phát ra hỏa tinh trên bờ vai Phong Liệt, âm thanh phá không chấn động màng tai. Kế tiếp, Phong Liệt đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng phát ra một chiêu tất thiên đính. Nhắm ngay một gã chân khí cảnh trọng thiên bay thẳng hơn 30 trượng lên bầu trời. Lúc rơi xuống, người nọ xương ngực út xuống đất, hấp hối. Nhất là bàn tay trái của người này đã bị Phong Liệt trong nháy mắt cắt đứt, máu chảy như suối. Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, bản thân thực lực đã tương đương với chân khí cảnh tầng thứ 9. Sự chênh lệch này không phải lớn như kiểu bình thường, tự là có chút quá khi dễ người. Hắn nhẹ nhàng thoải mái trái một quyền, phải một trường, từng quyền đấm vào từng khối thịt người. Tiếng phúc phúc trầm đục làm cho hàm răng của người mỏi như giống như nghiến lại. Thanh âm xương gãy vang lên không dứt bên tai. Hơn nữa, theo mỗi tiếng vang lên đều có một đạo nhân ảnh kêu lên thảm thiết bay ra khỏi làn khói đen, lăn xuống gò núi. Mà lúc này bên ngoài làn khói đen, ngàn vạn đệ tử liên tục nhìn chằm chằm vào gò núi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mau nhìn, lại có một người nữa bay ra. Không phải là Phong Liệt. Đây là người thứ 17, rồi 18, 23, 26. Trời ạ, chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn bị Phong Liệt đánh bại đã là 26, không, là 28 người. Tiếp đó là một cỗ hình người bị đánh bật ra khỏi vòng khói đen. Thời gian dần trôi, mọi người trên mặt sự khiếp sợ đã chuyển thành chết lặng. Một số đệ tử trong lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, âm thầm tự cho là may mắn chính mình đã chậm một bước, không có vì 30 vạn long tinh mà bị đánh sau mấy chục phút, vòng khói đen thu lại, một lần nữa hiện ra thân ảnh của Phong Liệt. Mà lúc này dưới đồi đã lăn xuống hơn 30 tên đệ tử quần áo và trang sức khác nhau. Trong đó hai gã cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ cũng nằm không nhúc nhích. Đệ đã được như nguyện để lại một cánh tay, máu tươi chảy đầm đìa, làm cho người thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đệ tử chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to miệng thẫn thờ thật lâu. Hoa, chúng ta phát tài rồi. Hai người đầu tiên phản ứng chính là Lục. Nàng hưng phấn không thôi, nhảy cà tưng đi lên đồi thay Phong Liệt thu gọn hơn 20 vạn long tinh. Sau đó, không coi ai ra gì, hôn lên mặt Phong Liệt một cái rồi mới công thành lui thân. Phong Liệt sắc mặt kinh ngạc, cười khổ lấy khăn lau vết son đỏ thấm trên mặt. Lập tức hắn có chút chột dạ liếc nhìn đám người chung quanh, phát hiện không có bóng Hồng xinh đẹp trong mộng thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có vẻ hơi thất vọng. Thế còn ai nữa không? Phong Liệt sửa sang lại áo, một lần nữa hung hăng càn quấy quát lạnh một tiếng. Như thế nào? Phong mố nhớ rõ, trong 2 tháng qua thu nhận hơn 300 chiến thiếp mà. Thế còn ai nữa không? Phong Liệt sửa sang lại quần áo, một lần nữa hung hăng càn quấy quát lạnh một tiếng. Như thế nào? Phong mố nhớ rõ, trong vòng 2 tháng đã thu hơn 300 chiến thiếp đấy. Đáng tiếc, hắn lần này khích tướng không có tác dụng chút nào. Sau khi chứng kiến hơn 30 cục thịt hình dạng thê thảm lăn xuống dưới núi, cả đám đều không chút do dự yên lặng xuống dưới. Hơn 30 đệ tử nguyên khí cảnh tầng thứ 9 thực lực hùng hậu, hơn nữa lại có thêm 2 cao thủ chân khí cảnh tầng thứ 2. Nhiều người như vậy hợp thành một khối, nhưng lại bị một người Phong Liệt trong thời gian nháy mắt đánh cho vô cùng thê thảm. Thậm chí, ngoại trừ trong 5 người mất đi cánh tay trái, hầu hết những người còn lại đều bị thương ngất đi. Hơn nữa lại còn phải mất 1 vạn long tinh. Thấy cảnh tượng như vậy, những người còn lại cũng không phải là kẻ đần, đều minh bạch 30 vạn long tinh kia không phải dễ lấy. Nổi tiếng cũng không phải là hư danh. Giờ phút này, ngàn vạn đệ tử chung quanh nhìn Phong Liệt đang đứng trên đồi, trong ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Nội tâm của mọi người lúc này hoàn toàn là kính sợ. Phong Liệt khẽ lắc đầu, trong lòng biết hôm nay đại kế vơ vét của cải của mình chỉ sợ là muốn chết non rồi. Nhưng lúc trước chỉ trong một lát đã kiếm được gần 30 vạn long tinh, khiến cho giá trị của bản thân của tăng lên gấp bội. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Làm người phải biết đủ chứ. Thật lâu vẫn không có động tĩnh, Phong Liệt trong lòng biết được đã đến lúc kết thúc, liền dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân, sùng với gã thiếu niên yếu đuối của Ma Vũ Viện. Hắn biết rõ, vừa rồi thế công lôi đình chấn nhiếp của mình có thể làm cho đám đệ tử bình thường khiếp sợ, nhưng để làm cho đám người này lùi bước thì sợ còn chưa đủ đại. Quả nhiên, 4 người cùng Phong Liệt đối mắt với nhau đều không khỏi khẽ hừ một tiếng. Dưới sự chú mục của vạn chúng, 4 người đều không hẹn mà cùng thoát ly khỏi đám đệ tử tụm tụm, chậm rãi hướng lên đồi chỗ Phong Liệt đang đứng. Phong Liệt, ngươi hoàn toàn đáng giá và đủ tư cách để bổn tông tử ra tay. Phương Đông Chiến bước lên trước, còn cách Phong Liệt 30 trượng thì đứng lại, giọng nói lạnh lùng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 187, niềm vui ngoài ý muốn. Bổn công tử không có 10 vạn long tinh, nhưng Phương Đông Chiến đã cũng khinh thường việc kiếm lợi thế với ngươi. Y vừa nói vừa phất tay. Một khối kim loại đen bóng rơi xuống đất, lập tức phát ra tiếng oanh rung trời. Mọi người giật mình phát hiện, một khối sắt như vậy, nhưng tất cả đều chui hẳn vào bên trong núi đá cứng rắn, khiến cho cả tòa núi đồi đều liên tục chấn động. Nặng nề. Phong Liệt, đây là 10 vạn cân huyền minh trọng thiết tinh. Vốn là ta chuẩn bị cho thanh lân chiến kích, đủ để chống đỡ với 30 vạn long tinh của ngươi. Hôm nay nếu ngươi có thể thắng được ta thì nó sẽ là của ngươi. Phương Đông Chiến lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn Phong Liệt nói. 10 vạn cân huyền minh trọng thiết tinh, đúng là thứ tốt đấy. Ánh mắt Phong Liệt bỗng dưng sáng lên, tim đập không khỏi nhanh hơn 3 phần. Huyền Minh trọng thiết tinh không thể phá vỡ, nổi tiếng về độ cứng rắn. Đại lục long huyết ám kim đều không sánh bằng. Hơn nữa, nó còn có một đặc điểm hiếm thấy, chính là kỳ trọng vô cùng. Chỉ một khối sắt bằng ngón tay cái nhưng có thể đạt đến mấy trăm cân, là một lựa chọn hàng đầu để luyện chế linh bảo hạng nặng. Trên đại lục có tiền nhưng cũng chưa chắc mua được. Phong Liệt vốn từng có ý định đến chợ buôn bán núi Tử Dương để mua một khối huyền minh trọng thiết tinh, tăng thêm sức mạnh cho tế thiên thần thương. Lại không nghĩ rằng hôm nay thậm chí lại có một khối thiết tinh lớn như vậy xuất hiện trước mắt mình, trọn vẹn đạt đến 10 vạn cân. Đây mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ bằng một khối thiết tinh quý báu dài 0,33 mét này, cho dù là sổ hết áp chủ bài ra cũng nhất định phải có nó. Sợ Phương Đông Chiến sẽ đổi ý, Phong Liệt gấp đến khó dằn nổi nói: "Được, khối trọng thiết này hoàn toàn có thể chống đỡ được với 30 vạn long tinh của ta. Bắt đầu đi." Đi chậm một chút, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân đám người thấy vậy cũng không cùng Phương Đông Chiến giành giật, đều có chút lui về phía sau hai bước quan sát. Bọn hắn đều tự kiềm chế bản thân, tất nhiên là khinh thường việc tấn công Phong Liệt cùng một lúc. Nhưng khi mọi người nhìn thấy cái khối huyền minh trọng thiết tinh kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Hừ! Phương Đông Chiến nhìn sự nôn nóng của Phong Liệt thì khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức, đại kích trong tay y vung lên, lăng không bay vọt mấy trượng, như một con chim lớn dũng mãnh vô cùng, hướng Phong Liệt đánh tới. Sau lưng còn có một ma long hư ảnh cao ba trượng tản ra uy áp kinh người, khiến cho tâm người rung động. Cuồng Long Bác Thiên đệ nhất kích liệt thiên. Đại kích trong tay y khi đến gần Phong Liệt, lúc ở trên không bỗng nhiên hóa thành một đạo phong nhân cử đại, mang theo đường vòng cung cao vài trượng, hung hăng hướng Phong Liệt chém tới, giống như muốn chạm hư không. Trong thiên địa thoáng chốc vang lên âm thanh phá không bén nhọn chói tai. Phong Liệt ánh mắt nhắm lại. A, không tệ. Đích thật là thành chi cảnh. Nhưng đối với lão tử mà nói thì không đáng gì. Tuy trong nội tâm của hắn khinh thường, nhưng hắn cũng sẽ không chủ quan khinh địch. Sau một khắc, Phong Liệt lại nổi lên một mảnh khói đen, tranh thủ thời gian biến thành hắc ám chi thân. Hôm nay có bảo vật trước mặt, hắn cũng chẳng có tâm tư muốn thử làm gì, nhanh chóng đem huyền minh trọng thiết tinh bỏ vào trong túi mới là đúng đắn. Vì vậy, hắn không chút do dự thi triển đòn sát thủ của mình. Cuồng Long Táng Thiên. Táng Thiên nhất khiếu, rống. Một tiếng rồng ngâm cao vút, một đầu long ảnh dài chừng 10 trượng bỗng nhiên chạy ra khỏi đám khói đen, hướng về Phương Đông Chiến. Uy thế kinh người làm cho hư không đều rung động lắc lư. Ngàn vạn đệ tử chung quanh liên tục hoảng sợ, biến sắc. Đối với chiến ký thành danh của Phong Liệt khiếp sợ không thôi. Kế tiếp trong sự chú mục của mọi người, chỉ thấy nghe một tiếng nổ vang lên. Long ảnh khổng lồ kia lập tức hướng tới Phương Đông Chiến chém phong nhân biến thành vô hình. Ngay sau đó lại hung hăng vọt ra phía sau Phương Đông Chiến, khiến cho mọi người vang lên thanh âm kinh hô. Chỉ một chiêu này thôi, cao thấp lập tức được phân. Phương Đông Chiến là cao thủ chân khí cảnh tầng thứ nhất, còn Phong Liệt tuy chỉ là tu vi nguyên khí cảnh tầng thứ nhất, nhưng hắn một khi biến ảo hắc ám chi thân thì tương đương với một cường giả chân khí cảnh tầng thứ 9. Hai người cùng dạng thi triển những chiến kỹ giống nhau như đúc. Cho nên trận chiến này thật cũng không có gì gay cấn. Giờ khắc này, Phương Đông Chiến thân trên không trung hoảng sợ biến sắc, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Nhưng mắt thấy long ảnh đánh út lại, y cũng không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian một lần nữa chém ra đại kích. Cuồng Long Bác Thiên đệ nhị kích. Toái tình, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, một mũi kích cổ đại màu đồng giống như muốn nổ tung. Khí kình cuồng bạo đánh úp lại long ảnh, đánh cho sơ xác trên không trung. Rốt cuộc nhất thời giải vây được nguy hiểm. Phong Liệt phát ra một chiêu chiến kỹ, còn Phương Đông Chiến lại liên tục thi triển hai thức sát thủ mới khó khăn lắm hóa giải được chiêu thức của Phong Liệt. Ở trong đó ai mạnh ai yếu, xem thì biết liền ngay. Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân không khỏi lắc đầu thay Phương Đông Chiến vì cái khối minh huyền thiết trọng tinh nặng 10 vạn cân kia mà tiếc xẻ. Nhưng, ngay sau một khắc, còn chưa kịp rơi xuống mặt đất để thở y trong lòng, lập tức lại lo lắng. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một long ảnh vừa to vừa thô uốn lượn từ trong khói đen đi ra, lập tức tập kích đến vùng phụ cận của Phương Đông Chiến. Ngàn vạn đệ tử chung quanh đều vì Phương Đông Chiến mà đổ mồ hôi lạnh. Không ổn rồi. Phương Đông Chiến đồng tử co rụt lại, trong nội tâm hoảng sợ muốn chết, trơ mắt ếch ra nhìn đạo long ảnh uy thế càng lúc càng lớn kia, hung hăng đập vào ngực của mình. Lúc này có ra chiêu cũng không còn kịp nữa rồi. Dùng tu vi chân khí cảnh thi triển ra cánh giới cấp chiến kỹ, cho dù là cao thủ cương khí cảnh cũng không dám dùng thân chống đỡ. Nếu một kích này chứng thực, đoán chừng Phương Đông Chiến không chết cũng phải trọng thương. Rất nhiều đệ tử của Thương Vũ Viện không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng trong lúc chỉ mảnh treo chuông, chính là một việc đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Lớn mật. Một tiếng quát chói tai như sấm sét vang lên, chỉ thấy trong đám người Thương Vũ Viện đột nhiên bay ra một vòi rồng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng thổi qua gò núi. Tướng đạo khí thế kinh người kia lập tức trừ khử long ảnh biến thành vô hình. Phương Đông Chiến tuy rằng không còn lo lắng cho tính mạng, nhưng cũng bị dư uy ảnh hưởng chấn động đến trọng thương thổ huyết, từ lăng không bay ngược trở lại. Sao? Khói đen bỗng nhiên thu vào, lộ ra thân hình của Phong Liệt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía đám người Thương Vũ Viện, trong nội tâm âm thầm tức giận. Lúc này chỉ thấy một gã trung niên mặc quần áo trưởng lão của Thương Vũ Viện, một lướt trăm trưởng nhanh chóng đi tới trên đồi tiếp Phương Đông Chiến xuống dưới. Người đàn ông trung niên dáng người trung đẳng, diện mục bình thường. Hai đầu lông mày thoáng hiện sự ẩm khốc. Phía sau ông ta có ma long hư ảnh chói mắt, làm cho đồng tử Phong Liệt không khỏi co rút lại. Cao thủ cương khí cảnh. Lúc này ngàn vạn đệ tử chung quanh cũng đã định thần trở lại, vừa sợ hãi vừa quái lạ nhìn cường giả cương khí cảnh, hồn nhiên không nghĩ tới giờ khắc này lại có cao thủ cương khí cảnh xuất hiện. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 188. Phán quyết. Người trung niên kia không để ý tới Phong Liệt. Ông ta vội vàng lấy ra một viên đan dược đút vào miệng Đông Phương Chiến, trong miệng lạnh nhạt nói: "Công tử, chúng ta không thể so với rồi. Cậu bây giờ không còn là đối thủ của hắn." Ông ta cũng không đợi Đông Phương Chiến đang suy yếu trả lời, sau khi dứt lời liền ôm lấy Đông Phương Chiến. Sau đó muốn lấy lại khối huyền minh trọng thiệt tinh nặng 10 vạn đang nằm sâu trong đá kia. Khoan đã. Phong Liệt ánh mắt bỗng sưng lạnh lẽo, tự mình tiến lên trước một bước cất giữ khối huyền minh trọng thiết tinh vào trong chữ vật. Sau đó đột nhiên lách mình lui về phía sau mấy trượng, rồi đứng lại. Ngươi, xuất sinh, đây là chi vật Đông Phương gia chúng ta. Thức thời thì mau giao lại đây. Người đàn ông trung niên thoáng chụp vào khoảng không, liền nghiêm nghị gầm lên, trong mắt ẩn chứa sát cơ. Hừ, đồng ý đánh bạc mà thua. Gã đó hôm nay họ Phong rồi. Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng, không thèm để người đàn ông trung niên vào mắt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải đem cái khối huyền binh trọng thiết tinh này cất xứ vào người. Ai dám đoạt của hắn thì hãy liều mạng với hắn. Giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người đàn ông trung niên ánh mắt nheo lại, khí thế chậm rãi dâng lên, tựa hồ như một lời không hợp là liền thu thập Phong Liệt. Hừ, không bao giờ có chuyện đó. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên biến ảo hắc ám chi thân, đồng thời ẩn vào trong sương mù dày đặc, trong lòng không ngừng thầm mắng. Đồ chết tiệt, đám lão già ám vũ viện sao bây giờ còn chưa hiện thân? Lão gia hỏa, hẳn Đông Phương gia các người thua không chịu nổi phải không? Nếu không chịu nổi thì dứt khoát đi đi, ở đây chi cho mất mặt. Mau đi thỉnh các trưởng lão của ám vũ viện xuất mã, giáo huấn cái lão già không biết xấu hổ kia. Chung quanh một đám đệ tử ám vũ viện đều liên tục mắng lên. Triệu Thung đã tứ tốc hướng về sơn môn chạy tới, muốn đi thỉnh cao thủ viện trợ. Lúc này, sau khi thổ ra mấy ngụm máu tươi, Phương Đông Chiến dần dần hồi phục lại tinh thần. Y ho khan hai tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, suy yếu vô lực nhưng dị thường kiên định, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Phương Thúc, chỉ là một khối huyền minh trọng thiết tinh thôi mà. Đông Phương gia chúng ta không nhất thiết vì nó mà mất mặt nữa. Trước hết cứ cho hắn giữ, vài ngày sau bổn công tử sẽ đoạt lại. Không được công tử. Khối huyền minh trọng thiết tinh này chính là Đông Phương gia chúng ta trên chiến trường Thiên Long vực cổ đã bỏ ra 19 cao thủ cương khí cảnh chiến đấu với một cao thủ thần thông cảnh mới lấy về được, tuyệt đối không thể để mất. Hôm nay nếu để bị bất thì sợ là việc thừa kế của công tử chắc chắn khó mà giữ được. Người đàn ông trung niên vô cùng đau đớn quát lớn. Lập tức ông ta lạnh lùng nhìn về phía đám khói đen của Phong Liệt, lạnh như băng nói. Chó chết, chỉ bằng một mình người thì không phải là đối thủ của Phương Mỗ. Thức thời thì mau chóng giao lại huyền minh trọng thiết tinh ra đây. Nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Nhưng lời này của ông ta không được Phong Liệt đáp lại, liền giận tím mặt nói. Hừ, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Kế tiếp, người đàn ông trung niên họ Phương để Phương Đông Chiến ở một bên, sau đó đột nhiên vung quyền hướng đám khói đen cuồng bạo gào thét, hướng về Phong Liệt với uy thế kinh người. Ông ta cũng không dám thật sự giết chết Phong Liệt, chỉ là muốn giáo huấn Phong Liệt một phen. Đồng thời thu lại lại huyền minh thiết trọng tinh mới là chuyện đúng đắn. Nhưng thực lực của cao thủ cương khí cảnh cường hãn vô cùng. Cho dù chỉ là tùy ý một quyền nhưng cũng làm cho Phong Liệt hãi hùng khiếp vía, lập tức muốn xuống núi ngay. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên trong không trung. Cùng lúc đó, trong thiên địa, một trận cuồng phong gió lúc đột nhiên gào thét. Đánh úp lại, đơn giản hóa giải một quyền của người đàn ông trung niên họ Phong, đồng thời bức ông ta lui ra xa vài chục trượng mới đứng vững, sắc mặt hoảng sợ. Mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một lão giả trên không ám vũ viện y áo bồng bềnh lăng không hư độ. Mấy cái lách mình liền bay đến trên đồi, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Dựa vào tu vi của bản thân có thể ngưng lại trên không trung, người tới hẳn là cao thủ thần thông cảnh. Cao thủ thần thông cảnh? Sao, đó là hộ pháp Nhạc Lập Trung của ám vũ viện chúng ta. Có lão nhân ra ra mặt, đại sư huyên của chúng ta được cứu rồi. Trước đây chưa từng thấy Nhạc hộ pháp ra mặt. Nhưng ta nghe nói là ông ấy không thích đại sư huyên. Nhạc hộ pháp tuy không hợp với đại sư huyên, nhưng dù sao tất cả mọi người đều là đồng môn, làm sao có thể để người bên ngoài uy hiếp chứ? Nói cũng đúng, đại sư huyên quả nhiên là người hiền có trời giúp. Phong Liệt ở bên trong đám khói đen, nhìn thấy Nhạc Lập Trung ở trên không thì lập tức vui mừng, nhưng sau đó lại nhíu mày, hắn không nghĩ tói lão gia hỏa này lại vì hắn mà tới giải vây. Nhưng hắn lại không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Lúc này, hắn tuy có biến ảo hắc ám chi thân, có thể dùng thượng phẩm màn đen tế ra khói đen, đủ che lớp tinh lực dò xét của người khác, nhưng không ngờ lại bị Nhạc Lập Trung phát hiện. Đang ngự trên không trung, Nhạc Lập Trung lúc này nhìn bên dưới cũng nhíu mày không thôi. Ông ta vốn là mặc kệ chuyện này, thậm chí đều không ngại bỏ đá xuống dưới một phen. Nhưng trong lúc ông ta sống chết mặc bây, chính là viện chủ Lạnh Phi Hồng đột nhiên lên tiếng bảo ông ta ra mặt giải quyết một phen. Ông ta lúc này mới lĩnh mệnh mà đến, cho nên cũng là tâm không cam mà tình cũng không muốn. Ông ta híp lại con ngươi, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phương Đông Chiến cùng lão Trung Minh họ Phương kia, hừ lạnh một tiếng. Hừ, người trẻ tuổi luận bàn đỏ sức, ngươi là một đệ tử cương khí cảnh tới đây quấy rối làm gì? Mau lui ngay! Trung niên họ Phương vốn là sắc mặt cả kinh, nhưng sau khi nghe Nhạc Lập Trung nói thì tự trấn yên tĩnh trở lại, không có ý tứ lùi bước, chỉ thấy ông ta chắp tay hành lễ, nói: vì hộ pháp tiền bối, cũng không phải là Đông Phương gia ta càn quấy, chỉ vì Đông Phương gia chúng ta muốn lấy lại khối Huyền Minh Thiết Trọng Tinh mà thôi. Tuyệt đối không thể để mất được. Mong rằng phong liệt của quý viện có thể trả lại cho Đông Phương gia chúng ta. Không bao lâu sau, chúng ta sẽ đưa lại 30 vạn long tinh. Sao? Nhạc Lập Trung ánh mắt có chút lập lòe, lập tức lạnh lùng cười, ho khan một tiếng, chỉ nghe ông ta nói với thân ảnh nhàn nhạt của phong liệt trong đám khói đen: phong liệt, khối Huyền Minh trọng thiết tinh đối với người ta quan trọng như vậy thì nên trả lại cho người ta. Đồng môn luận võ mà thôi, không cần quá chăm chú. Huống chi ám vũ viện của chúng ta và thương vũ viện gần đây đồng chí liên chi, làm người cũng nên lưu lại một đường, ngày sau cũng còn gặp lại. Đa tạ tiền bối đã thành toàn. Ngày sau Đông Phương gia chúng ta chắc chắn sẽ đến nhà cảm ơn. Trung niên họ Phương vốn sững sờ nhưng rồi lập tức sắc mặt vui mừng, liên tục chắp tay không ngừng nói lời cảm tạ. Vốn ông ta cũng chuẩn bị từ bỏ, quay trở lại bẩm báo với gia chủ, nghĩ ra biện pháp đòi lại, nhưng không nghĩ tới, vì tiền bối này lại hiểu chuyện như vậy. Đúng là người tốt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 189. Thương Long Hổ Thể 1. Cái gì? Trả lại cho người ta? Rõ ràng là đại sư huyên vất vả mới thắng được, vì cái gì mà phải trả lại cho người ta? Nhạc hộ pháp sao đứng về bên kia chứ? Hừ, ta nói rồi, nhạc hộ pháp đối với đại sư huyên không quen nhìn, làm sao có thể hảo tâm mà giải vây chứ? Quá hư không thể tưởng tượng nổi rồi. Chúng đệ tử của ám vũ viện cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức tức giận không thôi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Nhạc Lập Trung lại có thể bình phán như vậy. Đồng thời cũng là vì phong liệt mà âm thầm tiếc hận. Huyền Minh trọng thiết tinh chính là một vật để luyện chế binh khí hạng này trên đời khó có được. Trăm năm mới gặp một lần. Huống chi lại là Huyền Minh trọng thiết tinh 10 vạn cân. Ở đây tất cả mọi người đều biết rõ thói quen của phong liệt là dùng tế thiên thần thương. Huyền Minh trọng thiết tinh 10 vạn cân, nếu dùng để luyện chế tế thiên thần thương thì uy lực sẽ gia tăng gấp trăm lần. Với tu vi của phong liệt như ngày hôm nay, cầm trong tay một đại thương nặng 10 vạn cân, chỉ sợ một thương xuống dưới, cho dù là cao thủ cương khí cảnh cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Bảy mồm tám mỏ trỏ vào, còn ra thể thống gì nữa? Hừ. Nghe được tiếng sầm xì không ít của đám đệ tử án vũ viện, Nhạc Lập Trung sắc mặt giận dữ, lập tức một đạo trường phong chém ra, rơi ngay vào chỗ đám người đang sầm xì. Phanh, phanh, phanh. Sau vài tiếng trầm đục, đám đệ tử sầm xì liên tục thổ huyết, ánh mắt hoảng sợ cực kỳ. Những người khác cũng thức thời ngậm miệng lại, giận mà không dám nói gì. Phong liệt bên trong khói đen càng giận dữ trong lòng. Giờ này khắc này, hắn đối với Nhạc Lập Trung quả thật là hận đến xương tủy. Mặc dù Nhạc Lập Trung sống chết mặt bây với hắn cũng không sao, nhưng ông ta bày ra cái bộ dạng giống như công đạo bình phán, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Mà ngay cả đám người Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân đứng cách đó không xa cũng khẽ lắc đầu, thay phong liệt âm thầm cảm thấy không đáng. Rơi vào một phái quá nhu nhược, đối với thói quen mạnh mẽ như phong liệt thì thật sự là quá bất hạnh. Nhưng bất luận thế nào thì sự việc cũng đã như vậy. Phong Liệt hôm nay chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ủy khuất cầu toàn giao ra Huyền Minh trọng tiết tinh, hoặc là bị Nhạc Lập Trung từ bỏ một mình đối phó với cao thủ cương khí cảnh tầng thứ hai trung niên họ Phương. Trong lúc nhất thời, dưới sự lặng ngắt như tờ của ngàn vạn đệ tử, ngay ngắn hướng về đám khói đen của Phong Liệt. Ai cũng đều có thể tưởng tượng được Phong Liệt gặp phải lưỡng nan chi cảnh đều bị cảm động lây. Sau mấy phút, đám khói đen rốt cuộc truyền ra thanh âm không màng danh lợi của Phong Liệt. Hừ, Phong Liệt, ta không phục. Huyền Minh trọng thiết tinh là do ta lấy được. Ai có bản lĩnh thì cứ tới mà lấy lại. Thanh âm trong trẻo như lạnh lùng lập tức truyền khắp hiện trường, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Hàm xúc ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hừ, không biết tốt xấu. Đã như vậy, lão phu cũng mặc kệ chuyện đến đâu thì đến. Nhạc Lập Trung lập tức sắc mặt giận dữ, rồi âm trầm cười, thân hình đột nhiên cất cao hơn 10 trượng, bộ dạng sống chết mặc bay. Hôm nay, ông ta ra mặt giải vây, nhưng Phong Liệt lại không lĩnh tình. Đây là không trách được Nhạc Lập Trung ông. Cho dù là Lãnh Phi Hồng cũng không thể vì vậy mà trách tội ông. Đám người Án Vũ Viện thấy Nhạc Lập Trung buông tay mặc kệ thì cả đám đều lo lắng cho Phong Liệt. Thậm chí có người bắt đầu hảo tâm khuyên giải Phong Liệt. Tục ngữ có câu, hảo hán không chấp nhặt thiệt thòi trước mắt. Lưu được núi xanh còn lo gì không có củi đốt. Dù sao còn không nghe có người nói qua có một long võ giả nguyên khí cảnh có thể đánh lại một cao thủ cương khí cảnh. Hừ, Phong Liệt, đây là do ngươi tự tìm đấy. Trung niên họ Phương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên vài bước, cường hoành cương khí uy áp buông ra. Ông ta chỉ vào Phong Liệt đang ở bên trong đám khói đen, thanh âm lạnh lùng. Nhưng Phương Mỗ cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, Huyền Minh trọng thiết tinh là của ngươi. Hừ, không cần ba chiêu. Lão gia hỏa, ngươi có thể tiếp lão tử một chiêu, Huyền Minh trọng thiết tinh lão tử hai tay dâng lại. Hừ, không cần ba chiêu. Lão gia hỏa, ngươi có thể tiếp được lão tử ta một chiêu, Huyền Minh trọng thiết tinh, lão tử hai tay dâng lên. Từ bên trong khói đen chậm rãi truyền đến thanh âm kiên quyết không ai bì nổi của Phong Liệt. Hắn vừa nói xong, chung quanh ngàn vạn đệ tử lập tứ sắc mặt trì trệ, xôn xao một mảnh. Đây là tình huống gì vậy? Cái gì? Phong Liệt hẳn là điên rồi phải không? Hắn dựa vào cái gì mà dám nói lớn không ngượng miệng như thế? Ta không nghe lầm chứ? Không phải, cái này cũng chưa chắc đáng tin cậy. Hừ, cuồng vọng vô tri. Hạng người này không đáng làm đối thủ của bổn công tử. Bổn công tử mấy ngày hôm trước lăng chiến thiếp hết hiệu lực. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, một đệ tử nguyên khí cảnh lại dám cuồng ngôn với một cường giả cương khí cảnh cao cao tại thượng. Mà ngay cả Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương cùng với Nhạc Lập Trung cũng không khỏi sắc mặt kinh ngạc, thất thần. Như vậy chẳng khác nào một con kiến chỉ vào một con voi kêu gào nói: lão gia hỏa, ngươi cho ta tâm điểm, lão tử có thể một chiêu quật ngã ngươi. Đây quả thực không muốn cười cũng phải cười. Trung niên họ Phương sau khi sững sờ thì tức giận đến phát run, trong mắt sát cơ đột nhiên tăng vọt. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà lại dám cuồng ngôn như vậy. Dứt lời, lập tức song trường phát ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm vang. Hai đạo trưởng ảnh hùng hồn mang theo uy thế của núi cao, hung hăng chụp về đám sương mù. Trên đồi núi, đá bị bắn lên cao ba thước, bụi bay đầy trời. Cao thủ cương khí cảnh khi phát ra một kích tuyệt không giống như bình thường. Ngàn vạn đệ tử chung quanh nhìn thấy lưỡng đạo trương ảnh đầy uy lực thì không khỏi đồng tử có chút co lại. Đối với đệ tử chân khí cảnh, nguyên khí cảnh mà nói, uy thế như vậy giống như là thiên uy, không thể ngăn cản. Có thể bảo vệ được tánh mạng đã là may mắn lắm rồi. Yên, Lục, Diệp Thiên Tử, Sở Điệp không khỏi một tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp căng tròn, trong nội tâm đều âm thầm vì Phong Liệt mà đổ mồ hôi lạnh. Mà ngay cả Nhạc Lập Trung ở trên không cũng khẽ nhíu mày. Ông ta tuy không quan tâm đến việc Phong Liệt chết hay không, nhưng nếu Phong Liệt thật sự bị người khác giết chết thì ông ta cũng không tránh được việc bị Lãnh Phi Hồng hỏi tội. Hắn hôm nay chết đi, nhưng sẽ là sự khó chịu cho Ám Vũ Viện. Mà lúc này bên trong làn khói đen, Phong Liệt cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Con người đỏ thấm hồng mang tăng vọt. Mắt thấy hai trường ảnh uy lực đánh úp lại, hắn đột nhiên hai tay ôm tròn, khom người xuống, thân hình ầm ầm đại chân, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thương Long hộ thể, rống, rống, rống. Đột nhiên từng tiếng rồng ngâm theo khói đen không ngớt vang lên trong không trung, làm cho ngàn vạn đệ tử sững sờ,